Chương 1032, thầy trò ràng buộc. Âm âm ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị, lại tràn đầy không rõ hơi thở trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt từ ủ trí hạ nguyệt thân thể chỗ lan tràn đến rồi chu vi. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cũng trong lúc đó bên trong. Coi như ủ trí hạ nguyệt trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn các cường giả, hầu như đều là nhận giới trong ảnh cấp cường giả. Thế nhưng, ở ủ trí hạ nguyệt mạnh mẽ trả cờ giả huy áp giới, những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đều không thể chống đỡ vẻ này ưu việt trả cờ giả ba động. Chật, liền có thể chứng kiến lấy đệ tam hổ cả cầm đầu cổ nổ hạ thôn các cường giả, toàn bộ ở ủ trí hạ nguyệt trên người vẻ này mạnh mẽ trả cờ giả dưới khí tức lùi lại một bước. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt trên người vẻ này khủng bố trả cờ dạ ba động, dần dần biến mất ở đệ tam hổ cả các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trước mặt thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh lại là đi tới xỉ mù dạ đạn rồ bên người. Hiển nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt người thứ nhất chuẩn bị phải giải quyết rơi địch nhân, chính là cái kia bố trí lần này tất sát chi cục xỉ mù dạ đạn rồ. Cũng vậy, bức tử ủ chỉ hạ nguyệt mâu thân ủ dù mạ ký mi nạ cổ. Phụ thân đủ chỉ hạ nạ dạ đầu sỏ gây nên đảng rồ, hôm nay ngươi hẳn phải chết nạp mạng đi tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gần người đến rồi xỉ mù dạ đạn rồ trước mặt, người thứ nhất liền muốn giải quyết hết xỉ mù dạ đạn rồ vị này âm như ra. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA mà xỉ mù dạ đạn rồ đồng dạng không nghĩ tới, ở rất nhiều cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả dưới sự bảo vệ. Uchiha Nguyệt đúng là thật sự có can đảm đến đây ra tay với hắn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt gần người đến xỉ mù dạ đạn rồ trước mặt thời điểm, xỉ mù dạ đạn rồ đã không có thời gian ngăn cản Uchiha Nguyệt tấn công. Trừ phi, xỉ mù dạ đạn rồ dùng chính mình thu về tới xạ dị gẳng, sử dụng ý dạ nạt tới tránh né Uchiha Nguyệt tiến công. Nếu không, xỉ mù dạ đạn rồ phỏng trừng ở Uchiha Nguyệt đệ nhất hiệp tiến công dưới. Liền muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho xỉ mù dạ đạn rổ sử dụng ý ra nạt thời gian, liền dùng trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, sâu đậm đâm vào xỉ mù dạ đạn rổ tràn đầy băng vải cánh tay kia trong. Căn cứ nguyên tắc kịch tình hiểu rõ, Uchiha Nguyệt biết xỉ mù dạ đạn rổ tràn đầy băng vải cánh tay kia, chính là từ họ rổ xỉ mà cấy ghép đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào. Chế tạo ra cánh tay. Cho nên, căn cứ nguyên tắc kịch tình hiểu rõ, Uchiha Nguyệt dự phán xỉ mù dạ đạn rổ cánh tay kia, chính là hắn sử dụng xạ dị gẳng lực lượng, thả ra Uchiha bộ tộc trung cực nhãn thuật ý giả nạt cánh tay. Đang nghĩ đến những thứ này sau đó, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đúng là trực tiếp chặt đứt xỉ mù dạ đạn rổ cánh tay kia, hạn chế xỉ mù dạ đạn rổ ý giả nạt sử dụng không thể sử dụng ý giả nạt ngươi. Đến cùng có vài phần thực lực đảng rộ, dùng ngươi sở trường phong độn nhận thuật thử nhìn một chút ta nhìn thấy xỉ mù dạ đạn rộ cánh tay đã bị chém đứt, Uchiha Nguyệt đang cười lạnh đồng thời, liền muốn thu gặt rơi xỉ mù dạ đạn rộ tính mệnh. Nhưng mà, khi đó ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không từng muốn đến là, xỉ mù dạ đạn rộ cư nhiên nơi cánh tay bị Uchiha Nguyệt chặt đứt sau đó, lại một lần nữa sử dụng ra khỏi Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật ý giả nạt tới. Thì ra, xỉ mù dạ đạn rồ không chỉ là cánh tay kêu bên trên hiện đầy xạ dị gẳng, ngay cả chính mình tại băng vải quấn quanh xuống con mắt, đều đổi thành ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt đem xỉ mù dạ đạn rồ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Xỉ mù dạ đạn rồ căn bản không có thể sử dụng con kia xạ dị gẳng cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao phong. Chật, đợi cho xỉ mù dạ đạn rồ dùng chính mình còn sót lại con kia xạ dị gẳng. Sử dụng ủ trì hạ nhất tộc trung cực nhãn thuật ý dạ nạt về sau, bị ủ trì hạ nguyệt chặt đứt cánh tay, liền lần nữa khôi phục ở tại xỉ mù dạ đạn rổ trên thân thể. Một giây kế tiếp, xỉ mù dạ đạn rổ càng là ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, trực tiếp phóng ra một cái phong độn nhãn thuật. Tên là, phong độn. Đại đột phá phong độn. Đại đột phá ý dạ nạt phóng ra sau đó, xỉ mù dạ đạn rổ quả nhiên dường như ủ trì hạ nguyệt dự liệu như vậy. Sử dụng một cái phong độn nhận thuật đến đây tập kích Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, Uchiha Nguyệt nhìn xỉ mù dạ đạn rổ tập kích tiến công mà đến, khóe miệng đúng là hơi dương lên một cười nhạt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt dùng một cái cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả nhóm cũng không từng muốn đến phương thức, giải quyết hết xỉ mù dạ đản rộ phong độn nhẫn thuật. Càng là thừa dịp xỉ mù dạ đản rộ phóng ra phong độn nhẫn thuật lỗ hổng, gần người đến rồi xỉ mù dạ đản rộ bên người. Từ đồng. Hấp thu không sai, Uchiha Nguyệt phía trước dùng để phòng ngự xỉ mù dạ đản rộ nhẫn thuật phương pháp, chính là từ đồng cái kia dường như lục đạo luân hồi lực năng lực. Trực tiếp hấp thu hết phong độn nhẫn thuật trong trả cờ dạ. Uchiha Nguyệt dường như thì nhìn đúng xỉ mù dạ đản rộ giống nhau, lại là một cái lạc nguyệt lưu đao thuật tập kích đến rồi xỉ mù dạ đản rộ trước mặt. Lúc này đây, lạc nguyệt lưu suy tuyết chi nhận ở Uchiha Nguyệt trong khống chế, trực tiếp sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện. Ngay sau đó, lạc nguyệt lưu suy tuyết chi nhận sắc bén, liền sâu đậm cắm vào xỉ mù dạ đản rộ bụng trong. Có thể dùng ngụ chỉ hạ nguyệt rốt cục trọng thương đến rồi xỉ mù dạ đản rộ. Thế nhưng, cơ hồ là ở ngụ chỉ hạ nguyệt trọng thương xỉ mù dạ đản rộ cũng trong lúc đó bên trong, một gã cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đến đây viện trợ xỉ mù dạ đản rộ. Mà tên kia cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, cũng là cùng ngụ chỉ hạ nguyệt có thật sâu ràng buộc cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả. Đó chính là ngụ chỉ hạ nguyệt sư phó, chú Na Nguyệt, dừng tay cho ta thỉnh thịch từ trên trời giáng xuống thiết quyền. Mới vừa hòa hoãn bệnh sợ máu Su Na hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cư nhiên trực tiếp cắt dứt Uchiha Nguyệt muốn miểu sát xỉ mù dạ đản rồ động tác. Sau đó, nhìn xỉ mù dạ đản rồ ở Su Na thiết quyền dưới sự bảo vệ toàn thân trở ra, Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong vẫn lóe ra đầy sát ý quan mang. Thậm chí, làm Uchiha Nguyệt rời đi ánh mắt đến Su Na trên người thời điểm, vẻ này tràn đầy sát ý quang mang cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, ở Su Na trước mặt, Uchiha Nguyệt liền dùng đè nén nào đó háo hức khàn khàn tiếng nói, hỏi hướng Su Na nói, sư phụ, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao mối thù của ta, lẽ nào liền không thể báo sao Nguyệt? Nghe Uchiha Nguyệt cái kia cực lực áp chế nào đó háo hức tiếng nói, Su Na trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, hoàn toàn không biết muốn như thế nào đối mặt Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, chính là bởi vì Su Na do dự, mới để cho Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, rốt cuộc tại âm thầm hạ quyết tâm. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền dùng chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngưng mắt nhìn ở tại Su Na trên người, chậm rãi phun ra ngực bụng bên trong chiếc kia chọc khí, nói ra, được rồi, sư phụ, nếu ngay cả ngươi cũng ngăn cản ta. Ta đây ngay cả ngươi, cùng nhau giết chết được rồi thỉnh thịch vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt thân ảnh cư nhiên thực sự hiện thân đến rồi Su Na trước mặt, hắn sử dụng thuấn gian di động kỹ xảo, đúng là hắn nắm giữ lạc nguyệt lưu. Su Na. Mà Su Na hiển nhiên không ngờ tới, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự dám can đảm ở trước mặt nàng xuất thủ, can đảm dám đối với thân là lão sư hắn tự mình ra tay. Cho nên, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt tập kích đến Su Na thân ảnh trước mặt. Ở Su Na trong hai con ngươi vô hạn phóng đại thời điểm Su Na trong đầu tràn đầy không thể tin ý tưởng đồng thời, một cái khác di chuyển hiện tại trong óc nàng ý tưởng chính là, ta là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết